Chương 154, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 13. Bỡ lạ có thế theo tới là bởi vì lúc ấy dẹ gì khóc giống không ngớt. Dẹ gì dù sao quá nhỏ, đống nhiên rời đi mẫu thân, nếu như lại đem bỡ lạ chơi chết, số lì nạ sợ phức tạp, vừa vặn thôi miên sư quỷ xì tại, thế là trực tiếp thôi miên bỡ lạ. Quỷ xì chắc chắn nói chỉ cần đúng hạn cho nàng dùng chất gây hào ảnh củng cố, nàng sẽ vĩnh viễn là trong tay các nàng rất ngoan công cụ. Mạ gì nghĩ đến năm đó đủ loại, bây giờ thảm trạng, trong lòng chỉ muốn đối quỷ si nói, có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Lâm Tịch lại hỏi, số lý nạ vì gì như thế đại phí khổ tâm trực tiếp giết chết rẻ gì không phải càng thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cái này ta thật không biết, ta chỉ là số lý nạ một người hầu, nàng là sẽ không đối với chúng ta nói quá nhiều chuyện. Mạ gì nói xong, cố nén đau đớn, lại nài nỉ, bợ lạ. Biết đến ta đã đều nói cho ngươi, có thể hay không tìm cho ta cái bác sĩ, ta tay của ta thật sự là quá đau đau không đau là được rồi. Năm đó ngươi nện đứt rẻ gì chân, hắn cũng là như thế đau, ngươi có hay không cho hắn đi tìm bác sĩ a mạ gì một trận tuyệt vọng, quả nhiên nàng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ta có thể cho ngươi tinh tệ, mấy năm này ta tổn không ít mạ gì thanh âm đều mang lấy lòng. Lâm Tịch đối mạ gì vươn tay, tinh thể lấy ra đi. Ta xem một chút ta mấy năm nay làm trâu làm ngựa cho ngươi cất bao nhiêu tiền quan tài. Mạ gì nghe xong, mới giật mình nhớ tới, nàng lại nói sai. Thế nhưng là nhìn bỡ là ý tứ, chẳng lẽ muốn nuốt mất nàng toàn bộ tài sản như vậy sao được nàng đã đem sổ Lina nhiệm vụ làm hư, chuẩn bị sống qua chàng nguy cơ này liền mang theo tất cả tích xúc vội vàng chạy trốn. Mạ gì không có người thân, nàng duy nhất tin cậy chỉ có trên tay tấm kia tinh thẻ. Giao ra nàng làm sao sống sống chẳng lẽ muốn nàng giống bợ lạ như thế cầm đao đi trong nhà xưởng làm bẩn thỉu nhất thấp hèn công việc mạ gì vô ý thức theo gấp bụng của mình. Ngươi không thể dạng này, kia là ta toàn bộ tích xúc ngươi thật đúng là liệu mình không bỏ tài. Nếu là ngươi lúc trước phàm là đối rẻ gì có thế tốt một chút, ta đều sẽ cho ngươi dưỡng lao, đáng tiếc. Mạ gì tại Lâm Tịch nói chuyện lúc, vẫn lặng lẽ lui lại, tại cách nàng còn có chừng 5 bước địa phương, có một cái màu đo máy báo động. Tinh tế lớn nhất đặc điểm chính là hóa phức tạp thành đơn giản, cho nên trên cơ bản mỗi nhà đều có một vật như vậy, vô luận là cháy, phi cảnh, cấp cứu hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tinh tế trộm thậm chí là tinh thú triều, chủng tộc xâm lấn đợi chút, chỉ cần theo vang cái này ấn phím, báo ra ngươi tình huống, xử lý hệ thống sẽ căn cứ giọng nói ghi chép. Khai thác tương ứng biện pháp, nếu như không có bất luận cái gì nhắn lại, trực tiếp ngầm thừa nhận gặp được đột phát nguy hiểm. Duy trì trật tự đội sẽ nhanh chóng đến. Mạ gì xương tay vỡ vụn, răng bị đánh chóc ra, nhưng là hành động lực cũng không có ảnh hưởng. Sợ bỡ lạ sinh nghi, nàng một chút xíu bất động thanh sắc tới gần máy báo động, tới gần, càng gần mạ gì trong lòng cuồng hỉ, chỉ cần theo vang cái này, liền còn có thể bổ cứu duy trì trật tự đội vừa đến. Nàng lập tức liên hệ số ly nạ phu nhân, giam tinh mặc dù vắng vẻ, cũng là phở làm tinh vực phạm chủ. Khiêng ra mũ gia tộc chiêu bài những cái kia duy trì trật tự đội cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Đến lúc đó nàng muốn dẫm nát cái này gái điếm xương cốt toàn thân, đem hàm răng của nàng một viên đánh xuống đến, vạch hoa mặt của nàng, ném vào phát một tỉnh chuồng heo đi mạ gì nhìn cách đó không xa bỡ lạ, trong lòng âm thầm nhe răng cười, mao nha đầu chính là còn non chút, chính mình vừa khóc khóc cầu khẩn, nàng đã cảm thấy cái gì đều tại nắm giữ rồi ngu xuẩn đã có thể đụng chạm lấy ơn phím. Mạ gì cơ hồ đem khí lực toàn thân đều để ở đó cái chân trên, nhanh chóng dâm vang lên máy báo. Động, nhiên sau đó xoay người liền hướng gian phòng của mình chạy. Máy báo động vang lên, còn giặc trấn trị an quản lý duy trì trật tự đội khẳng định sẽ phái người đến. Duy trì trật tự đội chuyên dụng xe bay không dùng đến 10 phút liền có thể đến nơi này. Mạ gì mang trên mặt đắc ý, hai cái cẩu nương dưỡng tiểu tạp chủng, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt. Tươi cười ngưng kết tại trên mặt nàng. Mạ gì trong lòng tràn ngập sợ hãi, nữ nhân này nhất định là ma quỷ, nàng cơ hồ trong nháy mắt liền đến bên cạnh mình, tuyệt không có khả năng này. Lầm Tịch mỉm cười giơ chân lên đến, răng rắc một tiếng đạp gãy mạ gì một cái chân. Ai u, không có ý tứ, không nhìn thấy. Lâm Tịch không hề có thành ý xin lỗi. Mạ gì kêu rên còn không có lối ra, Lâm Tịch đã xuất thủ như điện, tại trước ngực nàng dưới xương sườn chọc lấy mấy lần. Mạ gì hoảng sợ phát hiện, nàng thế mà không thể nói chuyện. Lâm Tịch tại mạ gì vẫn luôn bao trùm đến bụng dưới lớn góc bẹt bên trong quần ngầm trong túi tìm được tinh thể, dấu thật là ẩn ấp, rất đáng tiếc nàng theo bản năng động tác bán nàng. Điểm thuần thuộc ra bản thân quang não, thở ra chuyển khoản hệ thống, sau đó tinh thể quét hình, tròng đen quét hình, vân tay quét hình nghe bên trong chuyển ra chuyển khoản đã hoàn thành máy mò cờ giọng nữ, mạ gì biết, hết thể đều xong, sau đó nàng đem không có gì cả, còn muốn đối mặt số lì nạ truy sát. Bất quá sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. Lâm Tịch là tại quang não thượng nhìn thấy mạ gì sau cùng tin tức, hôm qua 20 đường 20 hảo dân trạch phát sinh hỏa hoạn, thuê lại bên trong mẫu nữ ba người khả năng toàn bộ táng thân biển lửa, bốc cháy nguyên nhân vẫn đang điều tra, cảnh sát hô hào thị dân nhất định phải chú ý an toàn ẩn thân biển lửa chỉ có mạ gì một người. Lâm Tịch phát hiện đồ kỳ thật đúng là có chút thủ đoạn, tại cái này tiểu trấn quả thực là manh khóe thông thiên, tin tức như vậy đều có thể giả tạo ra. Kỳ thật mấu chốt của vấn đề còn là bởi vì đồ kỳ thực lực đề cao, một cái cấp 3 thôi thể thuật cứng giả, một khi tiến vào tinh tế chiến đội, tất nhiên sẽ nhận quân đội coi trọng, đồ kỳ nói chuyện QNZ có chút phân lượng, ai không muốn rời đi cái này vứt bỏ tình cầu A. Lâm Tịch mang theo dẹ gì, tại ly lợm tôm nhóm ở lại hồ nước cách đó không xa làm cái tiểu viện tử. Đồ vật đều là đồ kỳ ra mặt mua, sau đó Lâm Tịch giống một chỉ không biết mệt mỏi hamster, đem những cái kia bối nang để không đi vào đồ vật bôi tốt nước sơn vận đi vào, lại cẩn thận rửa sạch. Nàng rất thích cái kia ma thuật gian phòng. Sản phẩm công nghệ cao thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Nho nhỏ một đống, liền sàn nhà đều là có thế gấp, phóng tới mặt đất bằng thẳng, không đến 10 phút, một cái hai căn phòng gian phòng liền xuất hiện, tuyệt đối là đóng quân giã ngoại chọn lựa đầu tiên từ khi trong lòng có cái kia mơ hồ ý nghĩ. Lâm Tịch liền không có lại cho rẻ gì ăn lì lợm tôm, nàng sợ dinh dưỡng quá sung túc dẫn đến rẻ gì xương cốt cứng cắp hơn, đến lúc đó bị tội vẫn là rẻ gì. Linh linh toái toái đồ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng, Lâm Tịch đi hướng tắm rửa dưới ánh mặt trời rẹ gì. Hắn băng con mắt màu xanh lục giống như hai khối sáng long lanh ngọc lục bảo. Lâm Tịch ngồi ở bên cạnh hắn, rẹ gì, ngươi muốn cân nhắc tốt, ngươi tinh thể đã làm đến, chúng ta là có thể đi bệnh viện chạy chữa. Buổi chiều ánh nắng để cho người ta trở nên uể oải, rẹ gì hơi hít mắt, nằm ngửa tại thạch cắm trại dã ngoại trên đệm. Thật dày phấn màu làm cái đệm quy đạn đạn lắc lư hai lần, bợ lạ, ta không sợ đau. Mạ gì đem ta xương đùi đập gãy ta đều có thể nhịn, lúc kia rẻ gì cũng mới 3 tuổi. Trên mặt của hắn có cùng tuổi tác không hợp yêu thương, ta phải cường đại ta muốn cho chết đi mụ mụ cùng mình báo thù rẻ gì chân bị đánh gãy sau tự hành khép lại dẫn đến xương cốt nghiêm trọng biến hình, ảnh hưởng hành động. Lâm Tịch cho rẻ gì bắt mạch, đứa nhỏ này căn cốt cực dai. Nếu như đi bệnh viện giải phẫu nối xương, hoàn toàn có thể khôi phục trở thành người bình thường, nhưng là vô luận là tương lai điều khiển cơ giáp hoặc là luyện thôi thể thuật, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà nơi này bởi vì hội tụ đại lượng tinh khư trùng, trong không khí linh khí đầy đủ, tiến hành không gây tê giải phẫu, chỉ cần thuận lợi, đối rẻ gì thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại sẽ bởi vì linh khí tẩm bổ làm hắn khôi phục được càng nhanh càng tốt hơn. Khuyết điểm chính là sẽ rất đau nhức rẻ gì băng lục con ngươi mang theo không thể nghi ngờ, ta không sợ đau, ta không nghĩ mụ mụ của ta uổng phí chết đi, rẻ gì muốn bắt hồi thuộc về mình hết thể nếu như ngươi quyết định, càng sớm càng tốt, liền định ngày mai buổi sáng đi. Rẻ gì gật đầu.